Chương 829, trốn. Rút lui, bây giờ lập tức rút lui. Ở thấy nhị đại lôi ảnh thi thể trong nháy mắt, Senjuto bị ra mà quả quyết hạ lệnh. Hắn biết, bây giờ sự thái đã mất khống chế, bất kể phía sau nguyên nhân là cái gì, nhóm người mình đều không thể lưu lại, hết thể các loại trở lại cô nổ hạ lại nói. Nếu như có thể an toàn trở về lời nói theo Senjuto bị ra mà mệnh lệnh, bọn họ đội hình đột nhiên thay đổi, biến thành nhẫn giả bộ đội thường thấy nhất truy hình chữ phá vòng vây đội hình. Trong đó lấy sẻn rủ tô bị ra mà cầm đầu, một người một ngựa xé kim ngân giác bộ đội phòng ngự lưới. Một chỗ khác kỉn cả cụ thấy vậy, liền vội vàng hét lớn một tiếng, cản bọn họ lại. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, đối với phía dưới vân ẩn thôn mọi người hét, nhị đại lôi ảnh đã chết, là bởi vì hắn không để ý thôn làng đã từng đau đớn, cố ý cùng thôn làng cựu địch cổ nổ hạ kết minh. Bây giờ kết minh bị phá hư, nếu để cho nhị đại hỏa ảnh chạy trốn, bọn họ nhất định sẽ vén lên chiến tranh. Bây giờ chúng ta chỉ có một con đường đi, đó chính là giết chết nhị đại hỏa ảnh đoàn người, dẫn đầu đối với cổ nổ hạ tuyên chiến. Người vừa tới, theo ta đuổi giết nhị đại hỏa ảnh. Thời gian cấp bách, kìn cả cụ ở thời điểm này cũng không thể nói thêm cái gì, chính mình dẫn đầu hướng sẻn rủ tổ bị giả mạ đám người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Dìn cả củ cùng bọn họ bộ đội tinh nhuệ liền vội vàng theo sát. Một lát sau, một đuổi một chạy đang lúc đã biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Chờ đến bọn họ rời đi, vân ẩn bên này nhất thời hỗn loạn lên, tứ đại gia tộc gia chủ sắc mặt cũng không dễ nhìn. Dìn cả củ kỉn cả củ ngay trước mọi người giết nhị đại lôi ảnh không thể nghi ngờ là đánh tất cả mọi người mặt, nhưng bây giờ nhị đại lôi ảnh chết, này hết thể sự tình thì trở nên phức tạp. Đầu tiên, nếu quả thật ở sau chuyện này truy cứu kỉn cả củ cùng dìn cả củ trách nhiệm, thực lực bọn hắn cùng trong tay bộ đội cũng là tương đối lớn một cổ chiến lực. Hơn nữa đúng như bọn họ từng nói, lần này sẻn rủ tô bị giả mạ trở về nhất định sẽ đối với vân ẩn thôn tuyên chiến. Nếu như lúc này Na Ho nội chiến, căn bản là không có cách cùng cô nổ hạ đối kháng. Đây là lợi dụng toàn bộ cô nổ hạ lực lượng đối với bọn họ làm áp lực A, ép tất cả mọi người cùng bọn họ đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Trước ổn định trong thôn cục diện, bây giờ không thể loạn, chờ đến dìn cả củ kỉn cả củ hai tên khốn kiếp kia trở lại hàng nói. Trong tứ đại gia tộc Hì Nọ Chìa tộc trưởng phẫn nộ một tiếng, hắn mới mặc dù ở bên xem, trên thực tế cũng hy vọng nhị đại lôi ảnh có thể chống lại. Không riêng gì hắn, ngay cả rất nhiều vân ẩn cao thủ cũng là cái ý nghĩ này, không cần kháng quá lâu, chỉ cần rơi xuống đất chống quá vòng thứ nhất công kích, bọn họ tự nhiên sẽ đưa ra viện thủ. Coi như là quan vọng, cũng sẽ không chân nhất trực quan nhìn xuống. Chỉ tiếc, nhị đại lôi ảnh chết quá nhanh, thậm chí không có chống được bọn họ muốn xuất thủ tâm lý phòng tuyến cuối cùng. Chờ bọn hắn trở lại chúng ta phải làm sao, thật để cho hai tên khốn kiếp kia một trong làm lôi ảnh sao, nếu như vậy, chúng ta thể diện hướng kia thả. Trong tứ đại gia tộc Phong Lôi tộc trưởng trầm giọng nói, trong giọng nói cũng có rõ ràng tức giận. Tam Thảo gia tộc Trường Đạo, trước như vậy đi, bây giờ cục thế quá hỗn loạn. Hết thể chờ bọn hắn trở lại hàng nói, phát sinh loại sự tình này, đánh với cổ nổ hạ một trận là không thể tránh được, chứ ổn định thôn làng chuẩn bị chiến đấu nắm. Kèn kỳ tộc trưởng gật đầu nói, chỉ có thể như thế, bên kia thiên vân bộ đội cùng thiên lôi bộ đội thật giống như muốn nổi lên va chạm, ta đi mức độ dừng một chút. Vân ẩn thôn tình huống nội bộ tạm thời không đi nói hắn, cũng chỉ nói sẻn rủ tô bị ra mạ bên này, bọn họ một hàng sông phá kim ngân giác bộ đội bao vây sau khi nhanh chóng hướng hỏa chi quốc phương hướng bỏ chạy. Tại bọn họ hậu phương, kìn cả củ cùng dìn cả củ xuất lĩnh bộ đội không ngừng theo sát, một bộ muốn đuổi tận giết tuyệt bộ dáng. Trên thực tế không chỉ kìn cả củ cùng dìn cả củ, ở sẻn rủ tô bị giả mạ trong cảm giác, có thật nhiều thuộc về vân ẩn thôn ám bộ nhẫn giả cũng tham dự đối với bọn họ đuổi bắt. Cái này làm cho trong lòng của hắn dâng lên dự cảm không tốt, thậm chí hoài nghi lần này là vân ẩn thôn đã sớm dự mưu âm như hay. Nếu như là đơn thuần trình biến, vân ẩn thôn phản ứng quá không bình thường, coi như nhị đại lôi ảnh bị đánh lén chết quá nhanh, những vân ẩn đó cao tầng cứ như vậy trơ mắt nhìn còn nữa, ám bộ những nỉ dạ kia ở ngay từ đầu thời điểm, thật giống như liền nhắm vào mình bên này xông lên, cái này rõ ràng không bình thường. Bất quá nghĩ đến nhị đại lôi ảnh chính mắt chết ở trước mặt mình, lại có chút không giống, hết thảy đều phảng phất bao phủ ở trong sương mù một dạng làm cho mình không cách nào thấy rõ lão sư. Chúng ta làm sao bây giờ? Một bên nhanh chóng chạy trốn, Sazutobi vừa mở miệng dò hỏi. Ở Konoha thời điểm, là thuộc hắn và đạn rổ cùng tổ bị dạ mạ quan hệ gần đây, là hắn quan môn đệ tử, loại thời điểm này hỏi cũng không đường đột. Sen dù tổ bị dạ mạ hướng bốn phía phẩy nhẹ, bọn họ người đi đường này còn dư lại không ít, trừ theo tới 5 vị trong thế hệ trẻ kiên, còn có ước chừng 17 danh ám bộ, ở mới vân ẩn thôn trong chiến đấu, có 3 gã ám bộ hy sinh. Suy nghĩ một chút hắn trả lời, hướng hỏa chi quốc phương hướng trốn, ta không biết vân ẩn thôn chuyện lần này chân tướng, nhưng vô luận như thế nào là bọn hắn bối khí minh ước, chỉ phải trở về cổ nổ hạ, chúng ta là có thể vấn trách, bất kể là chiến tranh cũng tốt, hay lại là những phương thức khác, chúng ta cũng nắm chủ động. Chúng ta bây giờ còn đủ có tương đương cường chiến lực, hướng hỏa chi quốc lộ trình còn rất xa xôi, lên tinh thần đến, đem những này coi là các ngươi một lần ma luyện. Phải xạ rủ tổ bị 5 người đồng thời kêu. Sau đó thời gian, chính là một đuổi một chạy, xẻn rủ tổ bị dạ mạ bên này thường thường do hắn dẫn đội chính mình hướng về sau thả ra nhẫn thuật, dùng cái này tới chỉ hoãn đối phương truy kích. Mà dỉn cả củ kỉn cả củ bên này, cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ nắm giữ cửu vĩ trả cờ dạ, dứt khoát mỗi lần đụng phải loại tình huống này liền này ra quạt ba tiêu một cánh tử đập tới qua, còn thuận tiện thanh lý trên đường tạp vật. Tuy nhiên xẻn rủ tổ bị dạ mạ kinh nghiệm vô cùng phong phú, thật dài có thể bằng vào thủy độn ngăn trở đối phương tầm mắt, sau đó sẽ kéo dài khoảng cách, ở hữu hạn thời gian bên trong chỉ huy mọi người bảy bảy giờ, cho dỉn cả củ kỉn cả củ bên này chiếu thành rất nhiều phiền toái. Có thể Kim Ngân Giác cũng là chiến quốc tư giết tới uy tín lâu năm nhẫn giả, bây giờ càng là quyết tâm muốn đuổi giết tới cùng, vô luận đối phương kéo ra bao nhiêu khoảng cách, cuối cùng cũng sẽ lần nữa đuổi kịp. Một cái chớp mắt, hai ngày truy đuổi đi qua, trong lúc song phương bạo phát một lần đánh sáp lá cả, xẻn rủ tổ bị dạ mạ bên này lại bỏ ra 5 tên ám bộ nhẫn giả sinh mệnh, đối phương cũng tổn thất mấy người, khoảng cách lần nữa kéo ra.